Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1221, xử trí. Ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Anh trọng thương ngã gục, đóng băng quan tài thủy tinh tài bên trong, vĩnh viễn không có khả năng tỉnh táo lại tin tức, truyền khắp toàn bộ Di Du. Trở thành Di Du nhân dân nghị luận tiêu điểm chủ đề. Không pop-up, đồng thời, một vạn tinh nhuệ Diệp gia quân trong vòng một đêm sụp đổ. Biến mất tại quân doanh bên trong, Diệp gia dưới cờ sao sao thương sẽ một trong sao liệt thương biết. Bởi vì sao liệt gia tộc nhân viên trong vòng một đêm toàn bộ ly kỳ tử vong, mà bị Diệp gia cưỡng ép tiếp quản tin tức. Cũng như thiểm điện tải truyền khắp toàn bộ Di Du, gây nên Di Du nhân dân nghị luận cùng suy đoán. Tất cả khứu giác bén nhạy thương nhân quý tộc dòng binh mạo hiểm già, đều nhao nhao ý thức được một hồi phong bạo. Chính theo Diệp Anh trọng thương ngã gục ấp ủ lên, mà Diệp gia sẽ thành trận gió lốc này ở giữa. Diệp gia phải chăng có thể tại trận này lập tức đến trong gió lốc đứng vững vàng không nổi, trở thành bọn họ vấn đề quan tâm nhất. Diệp Anh với tư cách Vũ Quốc tứ đại trấn quốc tướng quân một trong, tay cầm thực quyền, dưới cờ sản nghiệp đông đảo. Hiện tại Diệp Anh trọng thương ngã gục, Diệp gia tất cả sản nghiệp đều rơi vào đến Diệp Thần trong tay. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng không có Diệp Anh thực lực như vậy cùng uy vọng. Căn bản trấn không được Di Du đông đảo tham lam đại quý tộc. Bởi vậy, Diệp gia phong phú sản nghiệp sẽ thành Di Du đông đảo đại quý tộc tranh nhau cướp đoạt đối tượng. Một khi Diệp gia tại Di Du đông đảo đại quý tộc liên thủ công kích đến tiêu diệt, như vậy, bọn họ những thứ này tiểu quý tộc thương nhân dòng binh mạo hiểm già cũng có cơ hội từ trong phân bên trên một chén canh. Vì lẽ đó, bọn họ đối với Diệp gia tương lai động thái vô cùng chú ý. Vũ Quốc Di Du trung ương khu vực, một tòa vàng son lộng lẫy hoàng cung đại điện bên trong, một khuôn mặt uy áp vẻ Vũ Quốc quốc vương yên tĩnh ngồi tại chủ vị bên trên, nhìn xem dưới đài đông đảo đại thần, nhàn nhạt nói ra: chuyện xảy ra tối hôm qua các ngươi đều biết đi à nha? Hiện tại các ngươi nói nên làm cái gì? Bệ hạ, Diệp Thần vận dụng Diệp gia ẩn tàng lực lượng, không để ý đế quốc pháp luật, tàn nhẫn đem sao liệt một kỹ xảo trăm miệng toàn bộ chém giết hầu như không còn, không lưu một người sống. Mười phần đáng giận, một chút cũng không có đem đế quốc uy nghiêm để ở trong mắt. Ta đề nghị tước đoạt Diệp Thần kế thừa Diệp Anh tất cả sản nghiệp tư cách, đem hắn trục xuất tới lưu vong đảo. Vũ Quốc quốc vương vừa mới nói ra, Trần Phi phụ thân cùng Diệp Anh cũng thế đều là trấn quốc tướng quân Trần Hảo lập tức đứng dậy, tiến lên một bước, lớn tiếng nói ra: sao liệt gia tộc vừa mới nương nhờ vào hắn Trần Hảo liền bị Diệp Thần phái người chém giết hầu như không còn, để hắn Trần Hảo rất mất thể diện, nhất định phải làm ra mãnh liệt phản ứng, dành cho Diệp Thần cùng Diệp gia nặng nề phản kích, mới có thể vãn hồi hắn Trần Hạo tổn thất mặt mũi. Ngươi có chứng cứ sao liệt gia tộc là Diệp Thần phái người giết chết sao? Cao cao tại thượng Vũ Quốc quốc vương tùy ý nhìn thoáng qua Trần Hạo, nhàn nhạt nói ra: Vũ Quốc quốc vương đối với Trần Hạo tiểu tâm tư rất rõ ràng, không có quá mức để ý đến, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Không có, nhưng mà ta dám khẳng định, sao liệt gia tộc mấy trăm miệng đều là Diệp Thần phái người giết chém giết. Nhìn thấy Vũ Quốc quốc vương phản ứng lạnh nhạt, Trần Hạo không tự chủ được có chút lo lắng nói: không có chứng cứ cũng không cần loạn nói, Diệp Thần là trung lương trọng thần đằng sau, không có chứng cứ xác thực, ta tại sao có thể đem hắn định tội? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta bị người mắng làm hôn quân, rét lạnh Vũ Quốc bách tính cùng Vũ Quốc đông đảo trung lương tâm sao? Nhìn thấy Trần Hạo không thức thời nói tiếp, Vũ Quốc quốc vương lạnh hừ một tiếng, nghiêm khắc phê bình nói. Nhìn thấy Vũ Quốc quốc vương nổi giận, Trần Hạo lập tức im lặng không nói, chậm rãi thối lui đến chính mình với tư cách bên trên. Đồ đần, không có não vũ phu, dáng người mập mạp tài vật đại thần, nhìn thoáng qua buồn bực không thôi Trần Hạo, ở trong lòng thầm mắng một tiếng về sau, đứng dậy, đi đến đại điện trung ương nói, bệ hạ, Diệp thần hôm nay 16 tuổi, đã là người trưởng thành rồi, có thể đi ra ngoài lịch luyện, ta đề nghị bệ hạ ban cho Diệp thần nam tước tước vị. Cũng đến biển quận ban cho Diệp thần vì đất phong, để Diệp thần vì đế quốc quản lý gần biển quận mấy ngàn dặm thổ địa. Cùng với vạn dặm hải cương, xét thấy Diệp gia chỉ có Diệp thần một cái con một, mà Diệp thần lập tức đi gần biển quận nhậm chức. Như vậy, Diệp gia tại Di Du sản nghiệp, Diệp thần liền không còn cách nào chiếu cố, vì không để cho Diệp gia sản nghiệp tàn lụi. Đế quốc bộ tài chính nguyện ý bỏ vốn, đem hắn mua tới. Trong đại điện những người khác, vừa nghe đến tài chính đại thần lời nói, liền tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng cao minh, dùng không đến thuộc về đế quốc thổ địa cùng một cái nho nhỏ nam tước tước vị, đổi lấy Diệp gia giá trị quá trăm triệu sản nghiệp, thật không hổ là đế quốc bộ tài chính lão đại. Bệ hạ, thần bàn lại, bệ hạ, thần bàn lại, ngoặc kép, thân thể mập mạp tài chính đại thần, vừa mới lui vào chúng thần bên trong, hắn chỗ phe phái bên trong đại thần, liền nhao nhao đứng dậy bàn lại, bệ hạ, đế quốc phương đông biên cảnh Trần Vũ tướng quân, Đỗ Vũ tướng quân, Lý Tinh tướng quân, đế quốc Nam Phong biên cảnh Tôn Vĩ tướng quân, Tiền Bay tướng quân, đế quốc phương Tây biên cảnh Triệu Vũ tướng quân, Tống Bay tướng quân, đế quốc phương Bắc biên cảnh Lý Vĩ tướng quân, Lục Trầm tướng quân, tổng cộng 56 tên tướng quân. Ký một lá thư bệ hạ tra rõ Diệp Anh tướng quân bị phục kích một chuyện. Đồng thời, hy vọng bệ hạ thiện chờ trung lương hậu đại, làm cao cao tại thượng Vũ quốc quốc vương. Suy tư đáp lại ra sao tài chính đại thần đề nghị thời điểm. Một tên thái giám cầm một phần ma pháp thư tín vội vã tiến vào đại điện nói. Tên thái ghi âm kia vừa mới nói ra. Cao cao tại thượng Vũ quốc quốc vương. Cùng trong đại điện đông đảo đại thần. Đều nhao nhao sững sờ. Ra vào đến quỷ dị trầm mặc ở trong. Đế quốc tứ phương biên cảnh chú đóng đế quốc số lượng càng khổng lồ 4 cái quân đoàn. Mỗi một cái quân đoàn ủng binh 20 vạn, phân thuộc tại 20 cái tướng quân. Mỗi một cái tướng quân thống lĩnh 1 vạn nhân mã. Cái này cũng là vũ quốc, quốc cùng quý tộc. Phòng ngừa đế quốc biên quân phản loạn một loại thủ đoạn. Hiện tại, 56 tên tướng quân ký một lá thư. Ra sức bảo vệ Diệp gia cùng Diệp thần, thoáng cái liền để Diệp gia cùng Diệp thần vấn đề biến phức tạp. Một khi xử lý bất đương, rất có thể gây nên đế quốc dung chuyển. Suy cho cùng, 56 tên tướng quân, chờ biến đổi 56 vạn biên quân, đủ để cho Vũ quốc xa vào đến sinh linh đồ thán trong nội chiến. Lúc này, vô luận là Vũ quốc quốc vương, vẫn là đại điện bên trong đông đảo đại thần, đều đối với Diệp thần có một cái mới cách nhìn. Lúc đầu, bọn họ coi là Diệp thần chỉ là một cái sữa thối chưa khô mao đầu tiểu tử, chỉ có thể mặc cho từ hắn nhóm sâu xé. Hiện tại bọn họ lại biết Diệp thần vô cùng thông minh, biết rõ mượn nhờ người khác lực lượng đến bảo vệ chính mình. Ký một lá thư 56 tên tướng quân đều có một cái cùng đặc điểm, cái kia chính là cùng Diệp Anh cũng thế, mặc dù tay cầm thực quyền, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tước vị tại người. Phát sinh ở Diệp Anh trên người sự tình, rất có thể ngày mai liền sẽ phát sinh tại thân thể của bọn hắn lên. Bảo vệ Diệp Anh lợi ích, cũng liền bảo vệ bọn họ cùng lợi ích. Đương nhiên, bọn họ 56 tên thân chiếu theo các nơi tướng quân, sở dĩ có thể liên hợp lại, cùng bảo hộ Diệp gia lợi ích, cùng Diệp thần có trọng đại quan hệ. Bởi vì Diệp thần đem Diệp gia tại Di Du sản nghiệp phần trăm 60 đều tiễn cho bọn họ cái này 56 tên tướng quân. Diệp gia tại Di Du sản nghiệp giá trị quá trăm triệu, ước chừng tại 1 tỷ tả hữu. Bọn họ 56 tên tướng quân, mỗi người có thể phân đến 1.000 vạn kim tệ tả hữu. 1.000 vạn kim tệ đối với tại bọn họ những thứ này thực lực cường đại, tay cầm thực quyền tướng quân đến nói, không có chút nào nhiều, nhưng mà lại có thể rất tốt đem bọn họ 56 tên tướng quân liên hệ với nhau, kết thành một cái chặt chẽ liên minh, cùng bảo vệ tập thể lợi ích. Có thể nói, Diệp thần quyết định này cho Vũ quốc lưu cái tiếp theo u ác tính, để Vũ quốc nhiều một cái thoát ly với đế quốc trưởng khống quân sự đoàn thể. Hôm nay hướng sẽ dừng ở đây. Tán sẽ trầm mặc hồi lâu sau, cao cao tại thượng Vũ quốc quốc vương nhàn nhạt nói một câu, liền rời đi đại điện, trở về tẩm cung của mình đi. Nhìn thấy quốc vương bệ hạ đều đi, trong đại điện đông đảo đại thần cũng nhao nhao cùng bằng hữu quen thuộc liếc mắt nhìn nhau. Rời đi đại điện, lẽ nào lại như vậy? Diệp thần tiểu tử này cũng quá độc ác, cũng dám cùng ta chơi một bộ này. Chẳng lẽ hắn liền khẳng định như vậy ta không dám làm gì hắn đi? Trở về tẩm cung, Vũ quốc quốc vương sắc mặt khó coi lớn tiếng chửi bới nói, 56 tên biên cảnh tướng quân ký một lá thư, đây là trần trụi quân sự uy hiếp, cũng là Vũ quốc quốc vương rất không thể chịu đựng sự tình. Bệ hạ, sự thật đã định, người bây giờ sinh tức giận cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Chúng ta bây giờ phải làm nhất chính là như thế nào lợi ích tối đại hóa, cùng với xử lý như thế nào Diệp gia sự tình. Vũ quốc quốc vương trong tẩm cung, một tên người mặc tinh không tế tự bào lão giả nhìn xem sắc mặt khó coi Vũ quốc quốc vương nhàn nhạt nói ra, bệ hạ, đế quốc 4 đại công tước tay cầm thực quyền, ủng binh mấy chục vạn, không nghe đế quốc chiếu lệnh đã rất lâu rồi. Biên cảnh 56 tên tướng quân liên hợp, có lẽ là một cái cơ hội, một cái nhất cử xử lý 4 đại công tước cơ hội. Lời ấy nghĩa là sao? Nghe được cái kia người mặc tinh không tế tự bào lão giả lời nói, Vũ quốc quốc vương lập tức bình tĩnh lại, một khuôn mặt hiếu kỳ vẻ mà hỏi, https://vkvkvkv.com.txt/90316/207279/36. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.